Chương 370 nương nương, chúng ta sai rồi. Ta tiếp cận đây là cái gì não đường về ta đặc biệt sao, chỉ là đơn thuần không muốn làm cái gì tổng bộ trưởng trở thành ba cự đầu mà thôi. A liếc mắt nhìn tân bốc đương đương vang Liêu Đức Hải, Vương Mặc Bạch cũng không cười thích, nhàn nhạt nói, Kim Thành ma pháp trận chẳng qua chỉ là một cái mồi nhử. Bọn họ thật sự mục đích là lợi dụng cái kia ma pháp trận tới hấp dẫn ta, sau đó đối Đông Doanh Quốc phát động toàn diện xâm lấn chiến tranh. Nghe vậy, Liêu Đức Khải trong nháy mắt thư thái tới, tiếp tục vuốt mông ngựa. Nói như vậy, Hắc Ám Nghị sẽ phi thường kiêng kỵ Mặc Bạch đồng chí đây. Liêu Bộ trưởng tới tìm ta, vì chuyện gì? Vương Mặc Bạch không nói nhảm nữa, thẳng vào chính đề nói, nói đi, cái này cái thời điểm, chúng ta liền không cần khách sáo đúng như vậy. Đông Doanh Quốc tại ngắn ngủi nửa ngày trong liền toàn diện thất thủ từ mà kinh ngạc toàn thế giới. Hiện tại các nước đều tại toàn diện bố phòng, để ngừa Hắc Ám Nghị hội lại một lần đột nhiên tập kích. Mà đế đô bên kia cao nhất hành chính quan hy vọng Mặc Bạch đồng chí vào lúc này đứng ra chủ trì đại cuộc. Ta tới chủ trì đại cuộc, Vương Mặc Bạch sững sờ, Trần Diệu sinh ý tứ không, là cao nhất hành chính quan Liêu Đức 510 gai gặp Vương Mặc Bạch hiểu lầm hắn nói, mau mau giải thích. Cao nhất hành chính quan một mực đều chú ý tới Mặc Bạch thống trị, ban đầu khiến Mặc Bạch đồng chí trở thành hóa hạ siêu tự nhiên quản lý tổng cục một trong tam cự đầu chính là hắn lao nhân ra ý tứ. Mặc dù Mặc Bạch đồng chí không có tiếp nhận, nhưng hắn lao nhân ra cũng tin chắc, hoa hạ nguy nan hết sức, ngươi nhất định sẽ đứng ra bởi vì ngươi là hoa hạ hoàn toàn xứng đáng thủ hộ thần. Vương Mặc Bạch lại ra dày, cũng không nhịn được như vậy tán dương, mau mau lên tiếng ngăn cản Liêu Đức Khải tiếp tục tiếp. Nếu như Kim Thành vết nước không gian xuất hiện lần nữa ma vật, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể. Bất quá khiến ta đi chủ trì đại cuộc chuyện này, ta trước cân nhắc một chút. Liêu Đức Khải phảng phất biết Vương Mặc Bạch sẽ cự tuyệt chủ trì đại cuộc cái này cầu, cũng rất dứt khoát nói, tốt, ta sẽ như thật báo lên Mặc Bạch đồng chí ý tứ. Ta tương đối hiếu kỳ một chút. Vương Mặc Bạch đột nhiên nghiêm mặt nói, Đông Doanh Quốc hiện tại đã thất thủ. Các nước liền không có cách đối phó sao, chẳng lẽ cứ như vậy mặc cho ma vật chiếm lĩnh Đông Doanh? Hiện tại các nước quốc nội đều loạn thành nhất đoàn, làm sao có thời giờ đi quản Đông Doanh Quốc? A Liêu Đức Khải nhức đầu nói, mặc dù mọi người đều rất rõ Đông Doanh Quốc bị ma vật chiếm lĩnh sau hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, nhưng đối mặt trải rộng toàn cầu ạ phi ma vật, bọn họ cũng chỉ có thể bàng quan ứng. Vương Mặc Bạch gật đầu một cái, đây đúng là cái khó giải quyết sự tình. Bất quá, đó cũng là các nước khó giải quyết chuyện. Với hắn mà nói, đây chính là một chuyện tốt. Hiện tại Đông Doanh Quốc đã toàn diện thất thủ, không cần nghĩ cũng biết Đông Doanh Quốc quốc dân hoặc là ngỏm cụ tỏi, hoặc là chính là biến thành ma linh tộc con rối. Như thế, hắn hoàn toàn có thể tới không có bất kỳ chiếu cố đến sử dụng huyết hà thu hoạch một sóng phục sinh tiền. Đông Doanh Quốc dân số có hơn 100 triệu, lại thêm từ trong cái khe không gian hiện lên tới ma vật, nếu là đem toàn bộ thu hoạch rơi nói, cho dù lấy hậu tiến nhập đẳng cấp cao hơn thế giới cũng hoàn toàn không uổng. Nghĩ tới đây, Vương Mặc Bạch trong mắt nhất thời toát ra đoạt người tâm phách ánh sáng. Đúng đột nhiên, Vương Mặc Bạch có chút kích động hỏi Đông Doanh Quốc bên kia vết nước không gian, còn có ma vật xuất hiện sao? Cái này, theo Đông Doanh Quốc toàn diện thất thủ sau, bên kia chỗ có tình báo đều cắt đứt. Liêu Đức Khải mặt đầy đau buồn nói, chúng ta hoa hạ chú đóng Đông Doanh Quốc quản lý cục thành viên cũng đều toàn bộ gặp nạn tốt. Ta biết. Vương Mặc Bạch gật đầu một cái, nói tiếp, Liêu Bộ trưởng ngươi đi về trước đi. Được, ta sẽ không quấy rầy Mặc Bạch đồng chí. Gặp lại. Liêu Đức Khải rất dứt khoát đứng lên xoay người rời đi. Từ hắn ngưng trọng trên sắc mặt không khó nhìn ra, Đông Doanh Quốc toàn diện thất thủ chuyện này đối với hắn tạo thành không nhỏ trùng kích. Đương nhiên loại sự tình này cũng chỉ có Vương Mặc Bạch sẽ thản nhiên xử chi. Đối với Liêu Đức Khải cùng với toàn bộ hoa hạ thậm chí còn toàn thế giới siêu phàm giả mà nói, hơi không chú ý cái thế giới này liền sẽ thật hướng đi tận thế. Dù sao cái này không còn là đơn thuần quốc cùng quốc chi giữa minh tranh ám đấu, mà là có liên quan toàn bộ Thủy Lam Tinh toàn bộ nhân loại sinh tử việc lớn. Chủ nhân Liêu Đức Khải mới vừa rời đi, Cờ Tí Nạ liền ngang trời xuất hiện đứng ở Vương Mặc Bạch trước người, hắc hắc nói, có phải hay không Đông Doanh Quốc chơi một ngày nha, ngươi đột nhiên chạy đến làm gì? Con gặp Cờ Tí Nạ lại trực tiếp tại đại sảnh xuất hiện. Vương Mặc Bạch tức giận nói, cẩn thận hù dọa đến nhà kia mấy người nữ nhân không việc gì làm. Hiện tại tại nơi này Thủy Lam Tinh tận thế đánh tới, nhiều ta như vậy tồn tại đối với bọn họ mà nói là hơn một phần hy vọng, đúng không? Nói như vậy, ta cũng không cần lại ẩn tàng rồi. Tiếng nói rơi xuống, Ô Nhi cũng hiện ra thân thể góp náo nhiệt. Chủ nhân, khắc trang thâm trầm lạp Cờ Tí Nạ đi tới Vương Mặc Bạch sau lưng, trực tiếp nhào vào Vương Mặc Bạch trên vai, có chút gian ác nói, chúng ta đi Đông Doanh Quốc bổ khuyết thoáng cái huyết hà đi. Đi một chút đi. Vừa nghe đến bổ khuyết huyết hà bốn chữ, Vương Mặc Bạch nhất thời hứng thú. Gần nhất trong cơ thể hắn huyết hà có vẻ hơi khô héo, phải tới một sóng đại mua mới được. Nói đi là đi, tiêu ỉ cả rồ sau, chủ tớ bốn người như một làn khói thoát ra biệt thự, rồi sau đó tại hắc ám dưới sự che chở biến mất không thấy gì nữa. Giao lưu trong đám, Bạch Tiểu Phi phát sóng trực tiếp mặc dù nhưng đã kết thúc, nhưng một đám ngu ngốc quần hữu còn tại tán gẫu. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, hỏi. Trong đám nhắc nhở ta đạt được 16.000 tích phân có ích lợi gì sổ củ háo mì xà kỳ, đưa ta xạ hòa mù dạ sổ củ háo mì xà kỳ, tân nhân thật vất vả đạt được điểm tích lũy, ngươi liền không thể rộng bao nhiêu giới hạn mấy ngày sao cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ ta gọi là Bạch Tiểu Phi, mượn tích phân là muốn còn, nhưng không cần gấp 10 lần còn. Phàm phu tục tử tấm duy, hình như là lão hủ mượn đây. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, lão thiên sư. Cái này tích phân phải để ta làm còn. Ô nhi, ta tới lạp cờ tin ạ. Hoa ô nhi chan ngươi chơi thế nào điện thoại ngươi bây giờ chính là hắc long hình thái á ẹ tít. Ta hiện tại nói chuyện phiếm hoàn toàn không dùng điện thoại cờ tin ạ ẹ tít. Ngươi làm sao làm được ẹ tít. Các ngươi điện thoại hẳn đều có thể dùng ý niệm khống chế đi chính là ý niệm khống chế điện thoại xuất hiện hoặc là ẩn tàng xa hòa mù ra. Đúng vậy, ta sớm liền phát hiện chính là không dùng điện thoại. Thế nào nói chuyện phiếm ẹ tít, ý niệm. Shizuku Zoko, thật đúng là có thể ẹ tít, ngươi thế nào phát hiện ẹ tít, trước ta phát hiện điện thoại có thể dùng ý niệm tới khống chế sau, liền thử dùng ý niệm có thể không có thể khống chế nói chuyện phiếm. Ngay từ đầu không thể, nhưng ở ạ gệ mì dây tổ vào đàn, mới đàn công năng mở ra sau liền có thể đồng phương bạch, ta nghĩ đến đám các ngươi đều biết đây. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, che mặt gì vờ gờ. Nương nương, chúng ta sai rồi. Mọi người qua năm tốt. Chúc các vị bao lì xì bắt vào tay mềm, đánh mặt trượt tay cầm từ sở, chơi đánh bài bản bản vương nổ thêm 4 cái 2.